chênh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn. Không chống đỡ được, Đạm Đài Lạc Tuyết nghiến răng, nàng biết rõ trước tiên, nàng không chống đỡ được công kích của đám chi phối giả này, Cách Trương.